Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 77 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 77. 18 giờ, gần đến giờ tan ca. Trong tòa nhà Trung Tín ở Tô Hàng, một chiếc điện thoại di động tinh xảo đặt trên bàn làm việc lớn rung lên bần bật, tiếp đó phát ra âm thanh dễ nghe. Chủ máy đang đứng ở trong phòng vệ sinh chải lại tóc, ngắm nghía bản thân, vừa nghe thấy tiếng nhạc đó thì vội vàng chạy ra, nhìn vào thấy một tin nhắn thế này. Y là ai, có tin tức gì không? Chủ máy trả lời như sau. Mộc Vạn Bác mắc bệnh tâm thần di chuyển, có hồ sơ tại bệnh viện tâm thần, ngoài ra không tìm thấy gì khác. Tiếp tục tìm, tối nay sẽ giao hàng, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót. Đối phương gửi tin. Ok. Hắn trả lời xong sau đó thuận tay xóa hết lịch sử tin nhắn. Hắn đứng dậy, khoác áo ngoài rồi xuống tầng. Trong đám đông qua lại tấp nập ở cửa sảnh tòa nhà, hắn không có nhìn thấy bóng hình thon thả cao ráo hết sức nổi bật. Mặt hắn sáng lên, đó là cô gái khuôn mặt trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt toát lên vẻ quyến rũ khó nhận thấy, đôi môi gợi cảm như quả anh đào chín mọng. Hắn đi nhanh tới với tay Quỳnh Thi. Đã tới cuối ngày, cái nắng oi bức xen lẫn với không khí ô nhiễm khiến người ta đứng ngoài trời vài phút đã cảm giác không thoải mái. Cửa xe vừa mới đóng lại tức thì khiến người ta ở không gian khác đều hoa mắt, lạnh thoảng mùi hương bạc hà và mùi nước hoa nữ cao cấp. Em toàn mồ hôi thôi. Đại Quỳnh Thiên cười khúc khích, đầy mặt qua tỉ ra, không cho hắn hôn mình. Chuyện gì mà anh vui vẻ vậy? À, lại bàn xong một bộ làm ăn thôi mà, mới lại anh chỉ cần nhìn thấy em là vui vẻ rồi. Qua tỉ nhìn Đại Quỳnh Thiên mặc bộ đồ công sở đơn giản vẫn hấp dẫn chết người, nhất là đôi chân dài bọc trong đôi tất đen rất mỏng, hết sức gợi cảm. Em muốn đi đâu? Tới Kim Tọa nhé. Ok, anh thích dùng chi tiêu để thể hiện sức hút của mình. Xe chạy chưa được bao xa thì đã kẹt ở đèn đỏ, chưa đi xa lắm, đôi tắc đường, đành chịu thôi, giờ cao điểm mà. Trong lúc chờ đợi, điện thoại của Qua Tỷ phát ra tiếng báo, hắn cầm lên nhìn, đó là thông báo tin nhắn tức thời, hình như có vẻ do dự. Đại Quỳnh Thi cố ý nói, anh có thể xuống xe gọi điện, hay có cần em tránh đi không? Có cần phải vậy không? Chỉ là xác định thời gian giao hàng và giá cả thôi mà. Anh có thể cho em xem. Trong điện thoại của anh ngoài em ra, thậm chí chẳng có số liên lạc của bất kỳ người phụ nữ nào. Qua Tỷ đưa điện thoại lên trước mặt Đại Quỳnh Thi để chứng minh sự trong sạch. Đại Quỳnh Thi ôm lấy hắn, trao một nụ hôn đắm đuối rồi tựa đầu lên vai. Tuy thế, cô vẫn nhìn vào màn hình, nam nhân đấy mà không tin hoàn toàn được đâu. Trên điện thoại hiển thị tin nhắn, ảnh chứng minh đã gửi qua rồi. Ok, để tôi kiểm tra thêm. Qua Tỷ trả lời ngay trước mặt Đại Quỳnh Thi. Khi nhận tin nhắn, hắn không quên quay sang hôn mỹ nhân bên cạnh một cái. Nhưng không ngờ, ánh mắt của Đại Quỳnh Thi chợt khựng lại, kinh ngạc hỏi. Sao anh lại có liên lạc với y? Thế giới này thật nhỏ bé quá. Gì cơ, em biết người này? Qua Tỷ giật mình hoảng hốt. Người trên giấy tờ này rõ ràng không thể ở cùng thế giới với cô ấy được. Không phải bạn học của em sao? Tiểu Mộc. Khoan, không đúng, tên anh ta là Mộc Trần, sao lại thành Mộc Vạn Bác rồi? Đại Quỳnh Thi bố đôi nói, thông tin trên giấy tờ dường như có gì đó không khớp. Em nhìn rõ lại xem. Qua Tỷ thận trọng nói. Anh thì đúng, chỉ có tên và địa chỉ không đúng, lạ thế nhỉ? Đại Quỳnh Thi lướt tay qua chiếc điện thoại của hắn, thấy mấy bức ảnh khác, khẳng định. Đúng rồi, là anh ta đấy, sao lại là Mộc Vạn Bác? Các anh nhầm à? Với y làm cái gì? Qua Tỷ kinh sợ hỏi. Không nghề nghiệp, cha anh ta là chủ một nhà hàng rất giàu, hồi xưa còn theo đuổi em nữa. Sau đó vì không nên người nên bị cha anh ta đuổi ra khỏi nhà. Còn sau đó làm gì thì em không biết nữa, chắc chắn chẳng làm được việc gì tốt đâu. Đại Quỳnh Thi khẳng định, tiếng tăm người này trong đám bạn học chẳng tốt đẹp gì. Nhà giàu lắm à? Qua Tỷ không hiểu. Rất giàu có, đã mở nhà hàng gần 30 năm rồi, khách sạn Khánh Thần, một thương hiệu lâu đời ở Thượng Hải, chúng ta từng tới đó ăn đấy. À đúng rồi, anh và anh ta... Đại Quỳnh Thi cảm thấy kỳ lạ. À không sao, anh và y có chút làm ăn qua lại thôi mà. Qua thì thu di động lại. Vậy anh vẫn nên cẩn thận đấy. Người bạn học của em tuy không công ăn việc làm gì, nhưng em nghe nói là rất giỏi lừa lọc. Người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta đâu. Đại Quỳnh Thi cười nói, không để tâm cho lắm. Nữ nhân khi đang yêu thường có trí thông minh giảm xuống không giới hạn. Khi xe bắt đầu chạy lại, cô thậm chí không nhận ra rằng niềm vui hoàn thành một vụ làm ăn của Qua tỷ đã sớm bị thay thế bằng vẻ mặt nặng nề và nghiêm nghị. Số 1 báo cáo, mục tiêu nghi vấn đã xác định, một nam một nữ đang đi về phía khách sạn Kim Tỏa. Tại trung tâm chỉ huy của tổ chuyên án, số điện thoại kỳ lạ ở Hàng Châu đã được định vị thành công. Hai người trong xe nhanh chóng đưa lên dữ liệu lớn, nhưng danh tính của người xuất hiện khiến Quan Nghị Thanh vô cùng kinh ngạc. Đại Quỳnh Thi, cô bản thân mất tích lâu ngày không ngờ xuất hiện lại trong tình huống này. Nhưng Quan Nghị Thanh chẳng hề vui mừng mà sợ hãi lan khắp toàn thân, bật dậy hét lên. Sử Trường Lâm, Hồng Đôi, Tiểu Mộc nguy rồi. Đầm đầm đầm, tiếng đập cửa như sấm vang lên từng hồi. Mộc Trần nghe thấy là tiếng của tên canh gác cầu tử. Y chỉ tay về phía Từ Đồng Lôi. Mộc Trần tiện tay ném ra một xấp đô la Mỹ. Khi Từ Đồng Lôi quay đầu lại, Mộc Trần chỉ tay ra phía ngoài cửa. Từ Đồng Lôi lập tức hí hửng chạy ra ngoài. Ánh sáng ngoài cửa lóe lên rồi biến mất. Trời sắp tối rồi. Càng đến gần thời điểm bị lật tẩy, Mộc Trần càng cảm thấy căng thẳng. Cho dù y cảm thấy mình đã che giấu rất tốt, cho dù y cảm thấy cách mà ngốc đàn sử dụng cũng rất khéo léo, nhưng vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ trong lòng mà y không thể lý giải được nguyên nhân từ đâu. Nội tuyến, đó là một sợi dây nối liền hai đầu, nhưng lúc này y cảm thấy mình giống như một con diều bị đứt dây, từng bước khó khăn trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm. Đúng thế, nội tuyến, đừng là chẳng phải người biết nào cả, khi gặp nguy hiểm sợi dây có thể cắt đứt bất kỳ lúc nào. Lần này kỳ thực có phần bất đắc dĩ, Mộc Trần nhìn những gói hàng chất chồng dựa vào tường, trong lòng đầy lo lắng. Bên ngoài xưởng, Từ Đồng Lôi vội vã chạy ra thì phát hiện vẻ mặt của cậu tử có gì đó bất thường. Hốt hoảng hỏi xem chuyện gì xảy ra. Cậu tử đưa điện thoại cho hắn, đó là cuộc gọi từ ông chủ, chỉ vỏn vẹn một câu. Tên người mới mà anh dẫn đến có vấn đề, đừng để ý ra khỏi xưởng. Điện thoại cúp rồi, Từ Đồng Lôi ngỡ ra. Có vấn đề gì chứ, không thể nào. Đây là chuyện chết người đấy, anh muốn chết à? Cậu tử nghiến răng. Không thể nào, tên này bị đánh ngất rồi bị lôi đến An Dương, sau đó đi theo chúng tôi bán tiền giả. Cậu ta còn tinh ranh hơn cả chúng tôi, sao có thể có vấn đề được? Nếu có vấn đề, chỗ này chẳng phải đã bị phá rồi sao? Tôi hỏi anh, có chuyện gì xảy ra không? Từ Đồng Lôi có ấn tượng tốt với Mộc Trần, ra sức bảo vệ y. Hơn nữa thằng nhãi đó tham gia vào chuyện này là hoàn toàn tình cơ, thậm chí là bị ép buộc, sao có chuyện đó được? Đúng thế, nếu thằng đó có vấn đề thì chỗ này làm sao còn an toàn tới giờ? Dù sao cũng đang hoạt động mấy ngày rồi mà, đây chính là điểm kỳ lạ. Cậu tự nghĩ không ra, dù sao cũng là một nhân tố bất ổn, mà thời điểm thì lại nhạy cảm như thế này. Không xảy ra chuyện không có nghĩa là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ông chủ nói thằng này là con trai của một nhà giàu có, tiền trong nhà còn nhiều hơn cả số tiền giả chúng ta in ra. Vì y còn mò tới chỗ này làm súc vật để nhận mấy đồng tiền còn của chúng ta. Anh nói xem có vấn đề không? Sặc, hay là người giống người thôi, làm gì có chuyện đó, nhầm lẫn gì chăng? Từ Đồng Lôi không tin. Cậu tử nói chắc chắn. Xác minh rồi, chuyện này dù là ông chủ cũng không dám qua loa, sao có chuyện nhầm lẫn? Mẹ nói chứ, đến lúc này rồi mà còn xảy ra vấn đề được, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ Đồng Lôi đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, chợt phát hiện ra một khả năng, làm hắn sợ đứng tim. Ôi, hỏng rồi, nếu không phải ở đây là hắn đã quay về An Dương để bắt đầu làm việc rồi. Nhanh lên, hỏi xem hắn đã đến điểm đó chưa. Cậu tử bấm gọi điện cho lão Hán, rồi đưa máy cho Từ Đồng Lôi. Từ Đồng Lôi cẩn thận hỏi. Quảng Hán, đến nơi chưa? Vừa đến. Thế nào? Thế nào là thế nào? Đều ổn, người đã đến đủ rồi, chuẩn bị làm việc đây. Không phát hiện ra chuyện gì bất thường chứ? Bất thường? Bất thường cái chó gì chứ? Suốt đường đi chẳng gặp một ai. À có, mẹ nói chứ, cái thằng các cửa chết tiệt này vậy mà dám đòi thêm tiền, vừa bị tôi đánh cho một trận rồi, ngoan rồi. Đây là phong cách của Khâu Quảng Hán, hoàn toàn không giống có vấn đề gì, điều đó chứng tỏ địa điểm ở An Dương vẫn an toàn. Từ Đồng Lôi cúp điện thoại rồi mới nói. Nói thế nào cũng không thể có vấn đề được, nếu có vấn đề xảy ra lâu rồi, chúng tôi ở Hiếu Cảm mấy ngày có làm sao đâu, nơi đó thậm chí còn chưa động đến, nếu có vấn đề chắc chắn đã bị lục soát rồi. Ở đó còn có một máy in tiền mà. Chuyện này nói với anh cũng vô ích. cậu tự xua tay. Vậy ý ông chủ là sao? Từ Đồng Lôi hỏi. Xử đi, cậu tự lạnh lùng nói một câu. Từ Đồng Lôi sợ hãi, răng va vào nhau, tức giận nói. Cậu ta còn đang làm việc, anh xử thử xem còn ai làm việc nữa không? Vậy thì làm xong việc rồi hãy nói, bữa tối không được ra khỏi xưởng, canh chừng kỹ càng. Bây giờ ông chủ đã bị dọa sợ rồi, có khả năng sẽ ngừng hoạt động rút người bất cứ lúc nào, anh chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, cậu tự nhét một khẩu súng đen xì vào tay Từ Đồng Lôi, rồi quay người chạy lên lầu, vội vã rời đi. Dáng vẻ gấp gáp đó khiến Từ Đồng Lôi trở nên căng thẳng. Qua tỷ lọt vào tầm ngắm của tổ chuyên án, các manh mối về danh tính của hắn nhanh chóng được sàng lọc. Số điện thoại đăng ký không đúng, có thể là một số khác, nhưng thân phận của hắn đã làm dấy lên nghi vấn. Quốc tịch Mỹ, nghiên cứu chứng khoán. Khi đội ngũ kỹ thuật điều tra tài khoản của công ty dưới tên hắn, họ phát hiện số tiền giao dịch đã vào rất ít. Nhưng khi điều tra sâu hơn, căn nhà và xe hơi mà hắn đăng ký lại thuộc mức tiêu dùng của một thương gia giàu có. Chỉ riêng hồ sơ chi tiêu bằng thẻ tín dụng trong tháng qua đã lên tới mấy chục vạn tệ. Kiểu người này không gây ra mối đe dọa, nhưng người bên cạnh hắn thì có. Rất nhanh, sự bất thường trong liên lạc đã chứng minh lo lắng của Quan Nghị Thanh là đúng. Tần suất liên lạc giữa các điểm hầu tập Đài Châu, Đài Châu Hàng Châu và hầu tập An Dương đột ngột tăng mạnh. Thời điểm này lại trùng khớp với lúc Đại Quỳnh Thi và Qua Tỷ đang ăn tối cùng nhau. Sư Trường Lâm, nếu Đại Quỳnh Thi mà có liên quan gì tới chuyện này thì Tiểu Mộc nói thế nào sẽ không thể tự biện minh cho sự hiện diện của mình được nữa. Quan Nghị Thanh nóng ruột nói, một lần nữa nhắc nhở Lâm Kỳ Chiêu vẫn còn đang do dự. Bên ngoài khách sạn Kim Tọa ở Hàng Châu, các cảnh sát hình sự đã vào vị trí, sẵn sàng bắt giữ người. Nhưng vào thời điểm này, việc tạm giam một người chưa có bằng chứng và căn cứ rõ ràng về hành vi phạm tội sẽ dẫn đến hậu quả gì? Lâm Kỳ Chiêu nhìn Thân Lệnh Thần một cái. Thân Lệnh Thần vẫn giữ nét mặt vô cảm. Khi hắn rút điện thoại ra, cảnh giám ma lên tiếng. Trước khi tìm thấy mục tiêu, thành bại của chiến dịch hoàn toàn phụ thuộc vào nội tuyến. Còn bây giờ, tất cả lại phụ thuộc vào một mình cậu. Chậc. Lâm Kỳ Chiêu lo lắng suy nghĩ, nếu hành động sớm, điều kiện còn chưa chín muồi, đại đội cảnh sát vẫn đang trên đường, xe vận chuyển cũng đang di chuyển, bên trong đó rốt cuộc có bao nhiêu người, có vũ khí hay không vẫn chưa rõ. Vạn nhất khi bắt giữ ở đây, bên kia nhận được tin tức mà chạy trốn, hủy chứng cứ hoặc bịt miệng thì sẽ càng không thể làm gì được nữa. Có thể đã phát hiện ra, cũng có thể chưa, nhưng nếu chúng ta hành động thì sẽ không còn có thể nữa, chắc chắn chúng sẽ nhận ra. Thân Lệnh Thần nhấn mạnh, nhắc nhở Lâm Kỳ Chiêu một câu. Lúc này để người trẻ tuổi và thế khó dường như hơi tàn nhẫn, nhưng nét mặt hắn vẫn không thay đổi. Đây là thời điểm mà chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ, nên không ai dám lơ là dù chỉ một chút. Càng vào lúc dầu sôi lửa bỏng, càng khảo nghiệm một người. Lâm Kỳ Chiêu có tất cả rồi, chỉ thiếu chút quyết đoán thôi. Chính như Mộc Trần từng nói, vì hắn nhu nhược do dự mà đánh mất bạn gái. Hàng Châu, nới lỏng khoảng cách giám sát, giữ ở ngoài phạm vi an toàn, thà để mất dấu, đưa án vào danh sách đen của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Thông báo cho các tổ Lôi Đình tăng tốc tiến lên. Thông báo cho nhóm Lôi Đình không, giữ khoảng cách, đề phòng chúng phát hiện dấu hiệu bất thường mà liều lĩnh phản kháng, nhất định phải để chiếc xe vận chuyển lọt vào tầm kiểm soát. Lâm Kỳ Chiêu liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, như phủ một lớp xương giá, không còn chút tình cảm cá nhân nào nữa. Mấy bóng đèn lặng lẽ lách qua khu nhà kính, rụt lùi về phía sau một cây số. Khi đảng ái dân cuối cùng nhìn thấy ánh đèn le lói từ đằng xa lúc đang nằm phục trên đống đất, hắn dừng lại. Từ bên cạnh, Từ Kiện vừa đuổi theo tới nơi liền nhỏ giọng hỏi. Chỉ đạo viên, sao tất cả đều rút rồi? Có thay đổi, trong nhà cho rằng bọn chúng nhận ra. Đảng ái dân lo lắng. Không thể nào, chỉ có vài người chúng ta lại còn hóa trang thành thu mua đồng nát mà. Nội tuyến có khả năng bị lộ rồi. Càng không thể nào, chỉ nhìn một cái thôi mà. Từ Kiện giật mình. Vấn đề không nằm ở đây, là do quá trình rà soát dữ liệu lớn đã phát hiện ra tình nhân của cô vợ bỏ đi của giám đốc Tôn hóa ra lại có liên quan đến vụ này. Nếu danh tính của Tiểu Mộc bị lộ, rất có thể sẽ khiến đối phương cảnh giác. Đảng ai dân khẽ nói, thế giới thật là nhỏ, ai ngờ chuyện lại cháo ngoe như thế chứ. Hắn nhìn đồng hồ, đã 19:40, nhưng thời gian vẫn trôi qua chậm, lực lượng hỗ trợ chưa hành động, xe vận chuyển chưa đến, chỉ với vài điều tra viên dưới quyền, liệu có thể phá được sao huyệt hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Còn mẹ nó chứ, sao lại trùng hợp vậy chứ? hay là chúng ta trực tiếp xông vào bắt gọn chúng đi? Từ Kiện bắt đầu lo rồi. Không được, đây là chiến dịch phối hợp ở nhiều địa điểm, ngay cả nhóm ở An Dương cũng đã bắt đầu hành động rồi. Nếu vội vàng tiêu diệt một nhóm, những nhóm khác sẽ chạy thoát. Hơn nữa, những chiếc xe chở hàng nguy hiểm đó cũng rất quan trọng, chúng nắm giữ nhiều bằng chứng tội phạm hơn, có thể sẽ lần ra được kẻ đứng sau. Thế thì phải làm sao? Đợi à? Đúng, cứ đợi. Chú ý vũ khí, tuyệt đối đừng để xuống cấp cò. Bây giờ dù thả chúng ta cũng không chạy thoát được đâu, chỉ sợ xảy ra chuyện chó cùng rứt dậu thôi. Đặng Ai Dân nói, ánh mắt chăm chú nhìn về phía ánh đèn vàng mờ ảo kia, nhưng trong tâm mắt lại bị hình ảnh khác rõ ràng hơn thay thế. Đó là khuôn mặt tinh nghịch của Tiểu Mộc, nụ cười ranh mãnh, cái miệng khó ưa hay chê bai hắn. Những ký ức ấy dần lên men trong sự tĩnh lặng hiện ra ngày một rõ ràng trước mắt. Tiểu Mộc, cậu phải cố gắng trụ vững, nhất định phải kiên trì đây nha. Sắp rồi, sắp xong rồi. 20:43, một chiếc xe địa hình lao vút ra khỏi địa điểm mục tiêu, nhanh chóng rời đi về phía đông. Điểm giám sát bỗng trở nên căng thẳng, súng đã lên đạn, họ nhanh chóng xin chỉ thị từ tổ chuyên án. Không có hình ảnh giám sát trực tiếp, chỉ có vài bức ảnh chụp bằng thiết bị hồng ngoại. Tại tổ chuyên án ở cách xa hàng ngàn dặm, điều duy nhất họ có thể nghe thấy là giọng nói căng thẳng của thành viên đội đặc nhiệm Lôi đỉnh số 0. Báo cáo, một chiếc xe múc tăng đang lao về phía chúng ta, có tiến hành chặn lại không? Trên xe có bao nhiêu người? Lâm Kỳ Chiêu hỏi gấp. Không nhìn rõ lắm, cách chúng tôi khoảng hơn 100 mét, chúng tôi cách mặt đường chừng 30 mét, không trong phạm vi súng có thể chặn được, xin chỉ thị. Giọng gấp rút hơi run. Lòng Lâm Kỳ Chiêu càng run hơn. Thân phận của Mộc Trần xảy ra chuyện bất ngờ, nếu những người này phát hiện ra và bỏ trốn, đây sẽ là cơ hội cuối cùng để bắt giữ. Đúng lúc hai vị cảnh giám cũng không chịu nổi áp lực nữa, căn đang chuẩn bị ra lệnh tấn công thì bỗng một bàn tay bốc một cái chặn lấy nút chỉ huy. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, hóa ra đó là Thân Lệnh Thần, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên hành động. Sư phụ, làm gì thế? Lâm Kỳ Chiêu ngẩn người. Tôi nói này, anh, cách làm việc của anh thực sự quá tùy tiện. Cảnh giám mà giận dữ bị hành động của Thân Lệnh Thần làm cho kinh hãi. Cảnh giám bề nhìn Thân Lệnh Thần một lượt rồi lạnh lùng hỏi. Anh có biết hành động vừa rồi của mình là gì không? Chú quân ý sợ đứng người, không ngờ rằng Thân Lệnh Thần luôn hiền hòa dễ gần, nó ra tay là ra tay. Hành động này có thể ảnh hưởng lớn đến tiến triển của vụ án. Hai cấp trên giận đến mức sắc mặt tái nhợt, còn bàn tay Thân Lệnh Thần vẫn giữ chặt công tắc, trầm giọng nói. Ra tay khi thời cơ chưa chín muồi sẽ khiến kết quả thu được kém đi rất nhiều. Chẳng lẽ các vị muốn sau này quá trình thu thập chứng cứ gặp muôn vàn khó khăn sao? Nhưng nếu chúng chạy thoát thì việc thu lại một đống máy in tiền giả có ích gì không? Cảnh giám mà tức giận nói. Tôi cược rằng chúng sẽ không chạy, miễn là chúng ta an bình bất động. Thân Lệnh Thần lạnh lùng nói. Anh điều tra vụ án dựa vào may rủi sao? Vị cấp trên còn lại càng nóng hơn. Đúng vậy, anh không nghĩ rằng trong việc phá án luôn có yếu tố may mắn à? Bản thân việc phạm tội đã là một canh bạc, còn in tiền giả chính là ván cược đặt cả mạng sống và tài sản. Hiện tại chỉ là một tin tức nghi vấn. Dù giả sử qua thì có liên quan đến vụ án, Đại Quyền Thi vô tình cung cấp danh tính của Tiểu Mộc thì đã sao? Cậu ta vốn dĩ đã là một kẻ có tai tiếng khắp nơi, dù xuất hiện với tư cách kẻ buôn tiền giả cũng hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên không loại trừ khả năng cậu ta gặp nguy hiểm, nhưng cho dù có nguy hiểm thì nó đã xảy ra và hoặc chắc chắn sẽ xảy ra. Điều đó chẳng khác gì mấy đối với cậu ta. Thân Lệnh Thần nói rồi tay rời khỏi công tắc. Khi mọi thứ trở lại bình thường, chiếc xe đã chạy xa. Đội Lôi Đình đang gọi về, Lâm Kỳ Chiêu đánh bàn ra lệnh giữ nguyên vị trí chờ lệnh. Quan Nghị Thanh lặng lẽ đứng nghe, đột nhiên cảm thấy tim nhói đau, răng cắn chặt đến mức môi dư đưa máu. Khi cần phải hy sinh, mọi thứ đều phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Dù là cảnh sát hay đội tiến, với tư cách là một cá thể, họ không có quyền lựa chọn. Hai vị cảnh giám cũng nghe ra được hàm ý trong lời của Thân Lệnh Thần. Cảnh giám A hỏi. Ý của anh là chúng cũng đang thăm dò? Chắc chắn là như vậy. Dù là ở Hàng Châu, Đài Châu hay ở đây, tất cả đều cách trấn hậu tập hơn ngàn dặm. Thời gian để xem hóa chất nguy hiểm đến đích còn chưa đầy 3 giờ nữa. Tôi không tin trong khoảng thời gian này chúng có khả năng tìm ra chân tướng, dù cho chúng ta cũng không thể làm được. Thân Lệnh Thần nói chắc nịch. Lâm Kỳ Chiêu nghe xong thì nghiêng về phía ý kiến của sư phụ, liếc nhìn hai cấp trên rồi nhắc nhở. Hai năm nay cậu ấy vẫn luôn trong tình trạng mất tích. Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có tin tức gì. Danh tính Mộc Vạn Bác được giao cho cậu ấy từ 2 năm trước, vừa mới được sử dụng gần đây. Còn nếu sai thì sao? Cảnh giám bên nghiêm túc hỏi. Tôi chịu trách nhiệm. Lâm Kỳ Chiêu nói xong phất tay ra lệnh. Dừng mọi hành động. Lúc này 20:55, tại vùng đất hẻo lánh của trấn Hầu Tập, chiếc xe địa hình đã mất dấu và không thể bắt được tung tích của nó nữa. Chỉ đạo viên, chúng chuồn mất rồi. Các đồng đội thì thầm gọi tên Đặng Ái Dân. Khi đến gần, họ nhìn thấy Đặng Ái Dân đang nằm phục trên một gò đất, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Trong bóng tối, mỗi đôi mắt của hắn là đang chuyển động. Chiếc xe đã chạy thoát từ đầu bên kia. Đặng Ái Dân chỉ kịp nhìn thấy đèn hậu của xe qua ống nhòm. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh. Khi hắn hạ ống nhòm xuống mới phát hiện tay mình vẫn run không ngừng. Hắn cò mạnh tay xuống đất, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hiếm khi tim đập nhanh đến vậy, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo. Tổ chuyên án vẫn chưa đưa ra lệnh nào, mà trong tình huống này hắn không dám hành động bừa bãi. Vấn đề liên quan đến sinh tử của một người, hơn nữa lại là người mà hắn quan tâm nhất, khiến hắn nhất thời hoảng loạn, mất đi sự bình tĩnh. Chỉ đạo viên, còn hơn một tiếng nữa phía sau mới tập kết xong, nhóm đầu tiên tôi đây cũng phải hơn 40 phút. Ý cậu là chúng ta cứ xông lên cướp lấy công đầu à? Đúng thế, trước kia không phải chưa từng làm thế. Đồ khốn kiếp, nếu còn làm bậy tôi sẽ đánh chết cậu. Nếu chỉ là một hang ổ thì một mình tôi đã đủ rồi. Có biết sự việc nghiêm trọng đến mức nào không? 3 tỉnh, 4 thành phố đồng một chỗ là ảnh hưởng cả hệ thống. Ở đây mà hành động sớm một chút, những kẻ còn lại sẽ trốn sạch. Cùng lắm chỉ bắt được vài tên công nhân thì có ích gì, thậm chí chẳng biết ai là ông chủ. Đặng Ái Dân thít lên, đây cũng chính là lý do tại sao hắn không dám hành động bừa bãi. Nhưng có một người anh em đang ở bên trong đấy, nếu bị phát hiện, dù không chết cũng tàn phế nửa đời. Một đồng đội nói, dù là tổ chức nào thì cách xử lý kẻ phản bội cũng đều rất tàn nhẫn. Đặng Ái Dân không nói gì nữa, quay lại bịt miệng đồng đội này, đấm hai cú thật mạnh vào người hắn, rồi thấp giọng đe dọa. Nếu còn nói mấy lời xui xẻo chết tiệt nữa, tôi sẽ phế cậu trước. Giữ liên lạc, nằm yên đây, không ai được phép động đậy. Âm thanh dần chìm vào im lặng, trong bóng tối mịt mù, chỉ có vài đôi mắt vẫn dõi theo ánh đèn chưa tắt ở khu nhà máy. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ánh đèn kia dường như cũng trở nên xa xôi và mỏng manh. Lúc này, tại Hàng Châu, trong một căn hộ khách sạn cao tầng gần cửa sổ, ánh đèn được đỡ bên ngoài tựa như những vì sao lấp lánh. Qua tỷ lướt xem điện thoại, nhận được vài tin nhắn. Hắn bấm số gọi đi, lo lắng nói. Anh Tôn, là tôi đây. Tra được gì rồi? Đối phương hỏi thẳng. Có tiền án, trai y là Mộc Khánh Thần. Tên nghịch tử này bị đuổi ra khỏi nhà, rất nhiều người biết chuyện đó. Y từng lăn lộn kiếm ăn ở Hàng Châu. Tên Lý Tĩnh Ba chết trong lần vận chuyển hàng của Từ Đồng Lôi trước đó chính là người của y. Trong giới giang hồ đúng là có nhân vật này. Mọi người đều gọi hắn là Mộc Gia. Nổi lên rất nhanh, nhưng đã 1-2 năm không thể xuất hiện. Anh cũng nghĩ rằng hắn đã vào tù. Qua tỷ nói, kết quả điều tra này khiến Trinh hắn cũng kinh ngạc. Một phú nhị đại mà lại đi theo con đường đen tối, hơn nữa còn thuộc dạng hung hãn nhất. Cậu thấy mục đích của y có thể là gì? Thủ hạ của y không ít tên bán tiền giả, nhưng mục đích gì thì tôi không rõ. Loại người này thân phận bối cảnh đều quá phức tạp. Bên kia điện thoại trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, liệu có khả năng y bị cướp nắm tóp làm đội gián không? Qua tỷ ngẫm nghĩ nói, trường hợp xấu nhất có lẽ là như thế. Anh Tôn, làm sao bây giờ? Đợi đấy. Đối phương cúp máy. Đứng lặng rất lâu. Khi Qua tỷ quay đầu lại với tâm trạng bất định thì chợt khựng lại. Không biết từ lúc nào Đại Quỳnh Thi đã bước ra từ phòng tắm, quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh bao bọc lấy thân hình trắng nõn. Cô dùng khăn tắm nhẹ nhàng lau mái tóc ướt, đôi chân nhỏ nhắn để chân trực tiếp bước trên sàn nhà sáng bóng, chậm rãi tiến về phía Qua tỷ. Nếu là mọi khi cô đi tắm, hắn đòi vào cùng đôi. Giờ cô tắm xong đi ra, hắn vẫn hờ hững. Bắt đầu từ lúc cô phát hiện ra Mộc Trần, phản ứng của hắn đã kỳ lạ rồi. Đại Quỳnh Thi vừa tắm xong, làn da vốn đã trắng trẻo sáng bóng nay càng thêm mọng nước rạng rỡ, không giống đám mỹ nữ đẹp bằng trang sức mỹ phẩm. Cơ thể không chút trang điểm toát lên sức sống trẻ trung. Cô nhìn Qua tỷ với ánh mắt tò mò mà nghi ngờ. Hình như anh đang giấu em chuyện gì đó. Chuyện làm ăn đấy mà, em nhất định muốn biết à? Qua tỷ cười gượng gạo. Anh đang nói tới Tiểu Mộc à? Đại Quỳnh Thi lấy làm lạ. vì sao lại hứng thú với anh ta như thế? Bởi vì người này có thể phá hỏng việc làm ăn của anh. Qua Tì nói một cách úp mở, bước tới gần, nhẹ nhàng gạt lọn tóc mai trên trán Đại Quỳnh Thi, nhưng không có thêm hành động thân mật nào. Đại Quỳnh Thi rõ ràng cảm nhận được sự thái độ này, cô không vui hỏi: anh muốn em rời đi sao? À, không không không, em hiểu lầm rồi. Qua Tì vội vàng nói: nếu không muốn em hiểu lầm, vậy hãy nói cho em sự thật. Chúng ta cùng đối mặt, cùng gánh vác chuyện này, được không? Em biết anh không đắc tội được với người đó. Nếu thực sự không được thì em sẽ giúp anh. Dù sao cũng là bạn học cũ, em nghĩ lúc đó anh ta sẽ nể mặt em. Đại Quỳnh Thi nói, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Qua Tì. Không đắc tội được à? Nếu hắn muốn, tên đó giờ chỉ còn là cái xác. Qua Tì nghĩ thế rồi bật cười. Nụ cười này càng khiến Đại Quỳnh Thi hiểu lầm. Cô không vui nói: anh hoàn toàn không tin em chút nào sao? Dù gì em cũng từng làm vợ của một phú hộ vài ngày, cũng có vài người bạn chứ. Trong công an, trong viện kiểm sát đều có bạn. Nhiều người từ đại học chính pháp năm đó của chúng ta đã vào những đơn vị này. Em có cô bạn cực thân cùng phòng, giờ đang làm cảnh sát đấy, chức vụ không thấp. Không ngờ rằng câu nói này dường như một liều thuốc lấy mạng, khiến Qua Tì cảm thấy chột dạ. Hắn bàng hoàng nghĩ đến cảnh Tôn Thanh Hoa hôm đó huy động lực lượng lớn cùng với sự thiên vị trắng trợn của cảnh sát, suy luận theo đó chẳng phải kẻ bí mật tên Tiểu Mộc kia cũng rất quen thuộc với môi trường này hay sao? Bàn tay cầm điện thoại của Qua Tì run lên bần bật, hoàn toàn không nhận ra thân hình quyến rũ của Đại Quỳnh Thi đã dựa vào lòng mình. Thời gian gọi điện thoại 1 phút 40 giây. Chung cư khách sạn Vạn Khách, bên nhận cuộc gọi ở Đài Châu, định vị trong nhà Tôn Đại Niên. Cuộc gọi lại được thực hiện, đang định vị. Vị trí nhận cuộc gọi nằm trên quốc lộ 209, cách trấn Hồ Tập 35 km. Không thể định vị, tín hiệu đã biến mất. Lại một cuộc điện thoại nữa. Kỹ thuật viên liên tục báo cáo tiến triển thực tế của việc giám sát thông tin liên lạc. Do sự việc xảy ra đột ngột, hệ thống dò thám tín hiệu điện thoại di động của các nghi phạm thông thường vẫn chưa được thiết lập, nên chỉ có thể truy tìm nguồn phát và nơi nhận tín hiệu. Thông tin thu được cực kỳ hạn chế. 21 giờ 28 phút, đã mất tích hơn 30 phút rồi. Các thành viên trong tổ chuyên án đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Các đội lô đình sắp sửa vào vị trí, có người ở địa điểm mục tiêu đã lên xe bỏ đi. Tín hiệu điện thoại di động từ xe bồn đã biến mất. Lúc này trên màn hình chỉ còn lại ánh đèn đơn độc tại địa điểm mục tiêu, bị bao quanh bởi bóng tối mênh mông vô tận. Tổ nào tới đầu tiên? Cảnh giám A hỏi. Đội lô đình số 6 thuộc căn cứ huấn luyện lực lượng cảnh sát vũ trang Tiên Đình, một xe, hai đội đột kích, 12 người, dự kiến sẽ đến mục tiêu chỉ định sau 19 phút nữa. Quan Nghị Thành báo cáo. Quá chậm rồi, dường như cũng quá muộn. Cảnh giám A dùng tay trái đập mạnh vào nắm đấm phải của mình, vẻ mặt đầy thất vọng, như thể chưa xuất sư đã thất bại. Trong tình cảnh này, cả Lâm Kỳ Chiêu và Chu Quân Ý, hai cán bộ cấp sử với tư lịch còn mỏng đều không dám lên tiếng. Họ trao đổi ánh mắt, nhìn thân lệnh thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Kỳ Chiêu nhận ra sư phụ cũng đang cố kiềm chế sự căng thẳng, vì bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ gõ nhẹ, rõ ràng đang run rẩy không ngừng. Cán lớn đầu dễ rơi vào lưới như thế. Sư phụ, Lâm Kỳ Chiêu gọi. Đừng hỏi tôi căng thẳng hơn bất kỳ ai. Tiểu Mộc là người do tôi phát hiện ra, tôi tất nhiên phải có trách nhiệm. Thân lệnh thần nói. Với chúng ta cũng nên làm gì đó chứ. Chủ quân đi nói, giọng đầy áy náy. Ngồi yên nhìn đội tiến vào tình thế nguy hiểm khiến hắn cảm thấy da rứt không yên. Chẳng ta không biết thì thôi. Chỉ có sự yên tĩnh tuyệt đối mới khiến đối phương lầm tưởng. Bất kỳ động thái nào của chúng ta đều có thể làm vẽ đánh thêm trần. Đôi khi không làm gì cả lại chính là cách thông minh nhất. Cỗ máy ở An Dương đã khởi động, liên lạc giữa họ và chúng ta chỉ đơn giản là một cuộc gặp mặt cải trang và một cử chỉ mà thôi. Trừ khi đội tuyến tự mình thừa nhận, tôi thực sự không thể nghĩ ra chúng có thể cảm nhận được mối nguy hiểm từ dấu hiệu gì. Thân lệnh thần nói rồi chỉ một ngón tay về phía An Dương. Ở hướng đó, Nhậm Quốc Lương đang canh gác. Những kẻ do Khâu Quảng Hán tập hợp đã bắt đầu hành động. Có lẽ những người đó đang đau điết in tiền giả. Anh nghĩ chúng chỉ thăm dò thôi à? Cảnh giám Mao hồ nghi. Có lẽ là như vậy. Nếu phát hiện điều bất thường, chúng có thể sẽ bỏ trốn. Nhưng nếu không hề phát hiện ra gì cả, mọi người nghĩ xem, liệu chúng có dùng chiêu trăng xiết chặt tay hay sẽ tiếp tục đánh cược một phen. Đừng quên rằng một chiếc máy in ấn bản khắc chưa nói đến việc buôn lậu khó khăn thế nào, chỉ riêng giá trị đã vượt quá 100 vạn. Rồi số tiền đô la Mỹ đã in ra trong những ngày qua, giá xuất hàng có thể lên tới vài trăm vạn. Với số vốn lớn như vậy, theo các anh, liệu chúng có mạo hiểm không? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thân Lệnh Thần lại thấy đầu óc mình rất tỉnh táo, lòng bình tĩnh hẳn, tay không run nữa. Bởi vì khi nhìn vấn đề từ góc độ của nghi phạm, câu trả lời trở nên rất rõ ràng. Vì thế hắn vỗ bàn nói: án binh bất động là cách tốt nhất giúp đỡ nổi tiến đổi. Khi hắn vừa dứt lời mới nhận ra rằng tất cả mọi người trong phòng đều đang kinh ngạc nhìn hắn, như thể đang nhìn một người ngoài hành tinh. Trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ hoài nghi. Alo, alo, Quảng Hán, là tôi đây. Tự động lôi gấp gáp nói. Sao thế? Khâu Quảng Hán có chút bực bội. Tình hình bên phía các anh như thế nào rồi? Còn mẹ nó chứ, hôm nay làm sao thế à? Hết người đó tới người kia hỏi câu này, tất cả đều mong tôi xảy ra chuyện phải không? Tự động lôi thúc giục. Vậy rốt cuộc có chuyện gì không? Đã đi xem chưa? Xem mấy lần rồi, đã chạy ra mấy cây số rồi, thực sự không có ai. Chú quỷ quái này anh cũng từng ngờ rồi mà, đến chó cũng chẳng dám bén bằng tới. Khâu Quảng Hán nổi nóng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không sao cả, anh đang làm gì vậy? Chẳng làm cái chó gì hết, kiếm ít đồ nhắm ngồi uống rượu chơi chứ sao nữa. Được rồi, cẩn thận một chút, thời buổi này không yên ổn đâu. Từ đồng lôi cúp máy, chiếc xe vừa lúc sóc này lên một cái, tiếp tục âm bầm lao về phía trước. Hắn quay sang nói với cậu tử ngồi ở ghế phụ. Không có chuyện gì đâu, thực sự không có gì đâu. Lão Hoán ngu như thế không biết nói dối đâu. Nếu dòng điều không bình thường thì tôi nghe ra rồi. Chật. Cậu tử chấp miệng liên hồi nhưng không biết phải nói thế nào. Từ đồng lôi đống lên. Còn đi nữa là đời khỏi tình đấy. Nghe câu này, cậu tử chợt tỉnh táo lại, phanh gấp một cái. Chiếc xe dừng đột ngột, suýt chút nữa làm Từ đồng lôi đập đầu. Từ đồng lôi tức giận nói. Tôi nói này, cậu tử, anh là kẻ giết người bịt miệng chẳng chớp mắt, sao bây giờ lại nhát gan như đàn bà vậy? Cho dù tên đó có là nội gián thì đã làm được gì? Đi vệ sinh còn có người theo dõi, cả ngày chưa bước ra khỏi cửa một lần nào, anh sợ cái chó gì? Đúng vậy, ý không thể truyền tin ra ngoài được. Cậu tử chợt hiểu ra, nhưng ngay sau đó lại đổi giọng nói. Nhưng ông chủ lo lắng mà, hai chiếc xe bồn trị giá hơn 100 vạn, còn cái máy thì vất vả lắm mới mang về được. Tiền bạc thì còn là chuyện nhỏ, nhưng nếu huynh đệ đều bị bắt, chẳng phải sẽ liên lụy tới ông chủ sao? Hôm nay toàn bộ gia sản đều dồn hết vào đây rồi. Vì ý anh là gì? Vứt hết đồ đi, dù sao thì bằng vào việc in tiền trong xưởng cũng đã đủ để mất đầu được còn gì. Từ đồng lôi tức giận nói, cảm giác như chuyện này giống như cười quần đánh đấm vậy, kiểu gì cũng bị bắn chết mà còn cố che đầu làm gì. Cũng đúng. Cậu tử móc bật lửa ra, châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi ngước nhìn bóng đêm đen kịt phía trước, trầm ngâm nói. Hình như không có chuyện gì đâu. Nếu bị theo dõi, chúng ta sẽ là những kẻ đầu tiên ăn đạn. Phải biết rằng nếu chỗ đó có một cái máy in tiền, chắc chắn sẽ phải có vài đội cảnh sát kéo tới. Thì không phải là xong rồi sao? Chẳng có lấy một bóng người, tự mình dọa mình, đúng là ngu xuẩn. Từ đồng lôi hầm hầm, tự dưng dọa mình rồi chạy như một bọn điên nãy giờ. Vậy phải làm sao đây? Nếu y thực sự là nội gián, bên này vận chuyển bên kia báo tin, chúng ta sẽ chết hết. Đồ do ông chủ đưa đi, chúng ta tự đi. Còn y, anh xem mà làm. Dù có phải hay không, cũng chỉ có thể coi như là phải đi. Cậu tử nói, móc điện thoại ra, bấm số gọi cho ông chủ và nói một câu. Đại ca, không có chuyện gì cả, yên tĩnh lắm. Dù có thì y cũng không kịp truyền tin đi đâu. Vâng, tôi biết. Cuộc gọi kết thúc, đèn xe đột nhiên sáng rực, chiếc xe quay đầu vòng lại, rồi kỳ lạ thay, nó bắt đầu quay trở về theo đúng lộ trình cũ. 22 giờ, tín hiệu bị gián đoạn đột nhiên xuất hiện trở lại, chiếc xe địa hình biến mất như bóng ma ấy, vừa đi qua một trạm kiểm soát công an ở Hà Trạch, đang quay trở lại hướng trấn Hậu Tập. Toàn bộ tổ chuyên án một lần nữa đổ dồn ánh mắt đầy kinh ngạc về phía Thân Lệnh Thần vẫn đang ngồi yên. Thân Lệnh Thần thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi. 22 giờ 20 phút, hai chiếc xe bồn cách trấn Hậu Tập chưa đến 40 cây số. Từ việc phân tích hình ảnh ghi lại tại hai trạm kiểm tra, hai chiếc xe này đã tăng tốc hết mức, đang hướng thẳng về mục tiêu. Đồng thời, đội lô đỉnh số 6 và đội lô đỉnh số 0, những nhóm đầu tiên đến nơi đã hội quân. Điểm bao vây đầu tiên được thiết lập tại bãi xử lý rác thải, cách khu nhà máy 6 cây số. Xe tắt đèn, người mai phục, tất cả im lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. 22 giờ 40 phút, chiếc xe đi hình ngang nhiên quay trở về khu nhà máy. Vương Lập Tùng vội vã chạy xuống từ tầng trên, từ đồng lôi hỏi: "Có phát hiện gì không?" "Không, chỉ có vài chiếc xe đi ngang qua thôi." Vương Lập Tùng đáp, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, hắn hạ thấp giọng nói: "Tôi đã nói rồi mà, đến đó có vấn đề, không thể giữ lại được." "Xe sắp đến rồi, chúng ta làm thế này." Cầu Từ kéo hai người lại, thì thầm vài câu vào tai. Cả ba nhanh chóng chạy vào xưởng. Vương Lập Tùng móc chìa khóa ra mở khóa, để cửa bước vào. Cầu dao được bật lên, mấy công nhân đang ngồi vây quanh góc hút thuốc đồng loạt ngước lên nhìn. Mộc Trần mặt mũi lấm lem, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ nội gián trên báo tin. Đến đây, tất cả lại đây. Các huynh đệ, nhờ trời phù hộ, chuyến này đã chót lọt rồi. Còn khoảng mười mấy phút nữa, cùng nhau chất nặng lên xe, sau đó ai đi đường đấy. À, tất cả lại đây, chia tiền nào. Từ đồng lôi cười ha hả, mặt mày phấn chấn gọi mọi người lại. Tiền thù lao không phải là tiền giả, mà là nhân dân tệ thật 100%. Mỗi người làm thuê nhận được một cọc 3 vạn tệ, còn thợ máy chính được nhiều hơn gấp đôi. Ai nấy đều hớn hở ôm một cọc tiền, miệng cười toe toét. Từ đồng lôi với tay gọi Mộc Trần: "Tiểu Mộc, lại đây, quả cậu này." "Vâng, cảm ơn chú." Mộc Trần lật đật chạy tới lĩnh tiền. Khi Mộc Trần sắp nhận lấy tiền, Từ đồng lôi khẽ rụt tay lại, không đưa. Lão Từ cười hỏi: "Tiểu Mộc, cậu có biết tại sao tôi tin tưởng đưa cậu đến đây không?" "Vì sao ạ?" Mộc Trần hoang mang. "Bởi vì có một người anh em của tôi quen cậu, hắn nói cậu là người tốt. Hà hà, đi cùng một đường đến đây, đúng là cậu nhóc không tệ, cầm lấy đi." Từ đồng lôi đặt một cọc tiền vào lòng Mộc Trần. Mộc Trần ôm lấy, vui vẻ nói: "Cảm ơn chú ạ." "Khách khí làm gì, tôi còn quen cha cậu Mộc Khánh Thần cơ mà." Từ đồng lôi bất ngờ nói. Nụ cười của Mộc Trần chợt cứng lại, vô thức run tay, bịch một tiếng, tiền rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh ấy, y nhận ra hỏng mất đôi. Ngẩng đầu lên, Từ đồng lôi đang nhìn hắn với vẻ khó đoán. "Diễn sâu đây chứ, Mộc Trần, thực sự nghĩ rằng tao ngu đến mức không biết mày là ai sao?" Mộc Trần kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Từ đồng lôi, Vương Lập Tùng và Cầu Tử đứng thành hình tam giác, đó đang là chuẩn bị đa tay. Chưa kịp phản ứng, Mộc Trần chợt thấy trời đất tối sầm, tiếp theo là một tiếng bốp, cả đống sao lóe lên trong tầm mắt. Y ngã rú rủi ra sau như một khúc gỗ, va mạnh vào vỏ máy cách đó vài mét. Vô thức đưa tay lau mặt, mũi và miệng đều đầy máu. Vương Lập Tùng đang đứng đó, nắm đấm siết chặt, ánh mắt hung dữ nhìn y. Hắn đã đợi giây phút này lâu rồi. "Thằng nhóc, lát nữa sẽ để lại cho mày ít đô la Mỹ làm tiền giấy đốt mộ, đừng chê là giả đấy nhé." Cậu Từ cười gằn, túm lấy tóc Mộc Trần lôi y đi, kéo thẳng đến góc phòng. Những tiếng động huỳnh huỵch xen lẫn với tiếng chào hỏi bắt đầu vang lên. Những người thợ kỹ thuật kia sợ hãi lắng nghe, không dám ngoảnh đầu lại nhìn. "Không sao, chuẩn bị làm việc. Hòa thượng, lại đây." Từ đồng lôi gọi Vương Lập Tùng. Hai người đã khỏi xưởng, liếc nhìn Cầu Tử vẫn đang đánh đập Mộc Trần ở góc phòng, rồi đóng cửa lại. Cả hai thằng tiến lên tầng 2, một người quan sát qua ống nhòm, người kia liên lạc qua điện thoại. Vẫn rất yên tĩnh khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Khoảnh khắc cuối cùng đã đến. Từ đồng lôi đưa tay kéo cần gạt điện, cầu dao được bật lên, cả sân sáng được đèn. Trên đỉnh tòa nhà, ánh sáng từ một cột đèn phản chiếu lấp lánh như một ngọn hải đăng trong bóng tối, đang dẫn đường cho những chiếc xe bồn đã đến trấn hậu tập tiến vào. Trong màn đêm đen đặc, vài bóng đen mờ ảo đang bỏ tới. Đột nhiên, một con sóc trên đầu cành cây bị kinh động, hoảng sợ phóng vụt đi, chui tọt vào hốc cây. Một con cú đêm không rõ tên cũng bị đánh thức, vỗ cánh bay vút lên. Những người đang tiến về phía trước lập tức dừng lại trong chớp mắt. "Số 0, số 0, đây là số 6, tôi đã đến vị trí tấn công, các anh đang ở đâu?" Trong bụi cỏ, bóng đèn đang gọi qua bộ đàm. "Tôi nhìn thấy các anh đòi, hướng 10 giờ 15 mét." Trong bộ đàm, đội số 0 vốn im lặng mai phục từ nãy giờ đã kết nối được với lực lượng hỗ trợ. Sau khi xác định rõ hướng, nhóm người này nhanh chóng bỏ tới. 6 người gặp gỡ và hội quân với nhóm của đảng ái dân. Họ mở gói dụng cụ, lắp đặt trang bị. là ngay dần tiện miệng hỏi một câu. Các cậu thuộc đơn vị nào? Đặc cảnh Tây Ninh, mục tiêu xuất phát chưa? Sắp rồi, đèn tín hiệu hàng hải đã sáng. Báo cáo giám sát còn cách 10 km nữa. Bao nhiêu người? Không rõ, tầm khoảng 5 người. Còn vũ khí? Không rõ lắm, không bài trừ chúng có vũ khí. Đối phương tức giận. Tôi nói này, anh cảnh sát hình sự, các anh điều tra ghê gớm quá nhỉ, chẳng biết cái quá gì hết sao? Đừng có mà mơ, nếu mọi thứ đều rõ ràng thì còn đến lượt anh lập công sao? Tôi đã sớm hốt trọn ổ rồi. Này, người anh em đặc cảnh, các anh đợi đấy, chuyến thành xong đều được kết nạp vào đảng thăng chức đấy. Đảng ai dân nói là mấy người đi cùng cười khẽ. Người chỉ huy đối phương đáp. Đừng đùa với tôi, lệnh của chúng tôi là đột kích bắt giữ, lát nữa các anh theo sau chúng tôi. Không được, tôi có một người anh em ở bên trong, tôi đã hứa với cậu ấy rằng sẽ đích thân đón cậu ấy đà. Đừng cố cãi, tôi là giảng viên chiến thuật của Tổng đội Hình sự An Huy, chương trình huấn luyện của tôi không thua gì các cậu đâu. Đảng ai dân tuyên bố thẳng. Thôi được, thêm người thì thêm sức. Này, chú ý vấn đề bí mật. Đối phương nghe vậy liền nhượng bộ. Một hàng những cái đầu từ từ hạ xuống. Lúc này nghe thấy tiếng của Từ Kiện từ nhóm khác, phía bên đó cũng đã liên lạc được rồi. Hướng của chúng ta là vòng qua ba thôn tự nhiên, Cửu Lý, Đoạt Hỏa và Lễ Nghĩa, đối bất ngờ tấn công mục tiêu từ hai hướng nam bắc. Dọc theo đường Thất Hiền, Tây Thôn và Chu Trang sẽ là tuyến phòng thủ thứ hai, đồng thời phát động tấn công bất ngờ. Ngoài các đội thuộc Lôi Đình, lực lượng cảnh sát chi viện khác sẽ làm vòng ngoài ba tầng bố trí để đề phòng có kẻ lọt lưới. Về mặt kỹ thuật giám sát, hiện tại xe bồn đã đến vị trí nào rồi? Lâm Kỳ Chiêu hỏi. Thôn hành chính Thất Hiền vừa đi qua, cách địa điểm mục tiêu còn 5 km. Giọng Quan Nghị Thanh hơi lạc đi. Lâm Kỳ Chiêu đảo mắt nhìn qua các chỉ huy đang lo lắng, đổi đội sang một bản đồ khác để giới thiệu. Phương án hành động đồng thời cũng được áp dụng tại ba địa điểm An Dương, Đài Châu và Hàng Châu. Vấn đề duy nhất hiện nay là Tôn Đại Niên ở Đài Châu có thể có liên quan trực tiếp đến vụ án này. Còn người ở Hàng Châu, Qua Tỷ, chúng ta vẫn chưa nắm được bất kỳ bằng chứng phạm tội nào của hắn. Không thể bắt giữ, vậy thì triệu tập. Tình hình chuẩn bị ở Tam Thủy thế nào? Cảnh giám Ma hỏi. Ở đây không có rủi ro, có thể hành động bất cứ lúc nào. Lâm Kỳ Chiêu nói. Tốt. Nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một giờ, thời khắc cho trận chiến cuối cùng đã đến. Cảnh giám B có chút hưng phấn, với tay đang hiệu để Lâm Kỳ Chiêu ban bố lệnh hành động. Đứng trên bục chỉ huy, đối diện với màn hình lớn đầy những hình ảnh phức tạp, Lâm Kỳ Chiêu hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, rồi trầm giọng nhưng dõng dạc ra lệnh. Các đội thuộc nơi đỉnh chú ý, bây giờ tôi phát lệnh hành động. Mục tiêu là hai xe bồn chứa hóa chất nguy hiểm, sắp tiến vào địa điểm mục tiêu mà các người đang giám sát. Phương án hành động như sau: đội 2, đội 4 vòng qua bao vây, tiến vào từ tường phía bắc. Đội 0 và đội 6 đột kích trực diện, không loại trừ khả năng đối phương có vũ khí, các đội hành động hãy chú ý an toàn. Dừng lại một chút, hắn nhắc nhở thêm. Một điểm cần chú ý, chúng ta có một đồng chí đang ở trong sào huyệt của đối phương, anh sẽ được gửi đến thiết bị hành động của mọi người, hãy đảm bảo an toàn cho đồng chí ấy. Nhấn mạnh lại một lần nữa, hiện tại chúng ta có một đồng chí đang ở trong sào huyệt của đối phương, hãy bảo vệ an toàn cho đồng chí ấy. Ánh mắt Quan Nghị Thành đờ ra trong chốc lát, thời gian lúc này đã chỉ đến 22:50, tức là đã 3 tiếng trôi qua kể từ thời điểm bị phát hiện. Chuyện gì đã xảy ra bên trong sào huyệt kia không thể nào biết được, nhưng cô hiểu rõ, có lẽ đó là điều mà cô không muốn nghĩ tới. Khi Lâm Kỳ Chiêu kết thúc lời phát biểu, cô hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, rõ một tiếng, lấy toàn bộ tập trung và tín hiệu trên màn hình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe đó cả tiếng một cây kim rơi xuống đất. Dù cách xa hàng ngàn dặm, dường như vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo và căng thẳng trước giờ đại chiến. 22:55, một ánh sáng chói lòa lướt qua màn hình, hai chiếc xe bồn như bóng ma lướt ngang qua điểm giám sát. Tới rồi, bọn chúng rốt cuộc cũng tới rồi. Tới rồi, xe tới rồi. Vương Lập Tùng và Từ Đồng Lôi trở lại giường, dưới ánh đèn mờ ảo, mấy người thợ kỹ thuật không dám nhìn thẳng, ngồi tựa vào những bức tường được chất bằng các gói hàng. Trong góc khuất tầm mắt, Mộc Trần đi cùng Từ Đồng Lôi từ đầu đang nằm trên nền đất lấm lem, máu rỉ ra từ miệng và mũi, mặt úp xuống đất, hai tay bất lực ôm lấy đầu. Cậu tử đã đánh mệt, thi thoảng vẫn hung hăng giẫm thêm một cú vào người y. Xe tới rồi, Từ Đồng Lôi gọi. đầu ngẩng lên, bực tức chửi một câu: "Đồ chó chết, miệng vẫn cứng lắm." Từ Đồng Lôi nhìn dáng vẻ thê thảm của Mộc Trần, trong lòng dấy lên chút thương cảm, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Cậu Tử, người này làm thế nào đây?" "Biết mặt rồi, giữ lại để y sau này đăng ngoài tố cáo anh à?" Cậu Tử nhổ phẹt một bãi nước bọt. Nhưng vào lúc này, Từ Đồng Lôi lẩm bẩm, nhìn tình cảnh hiện tại, có lẽ bản thân đã quá đa nghi. Hơn nữa, dù sao hắn cũng xuất thân từ một gian thương, dù bốn tiền giả thì đó cũng chỉ là làm ăn, chưa bao giờ quyết định sinh tử của ai. Trong ánh mắt thương cảm ấy, không tránh khỏi sự đồng cảm thỏ chết cáo thương. "Anh muốn chết thì cứ giữ y lại, mở cửa." Cậu Tử hung hãn nói. Vương Lập Tùng cao to vạm vỡ, vốn đất hợp để làm việc này. Những chiếc chai cao nửa người được hắn vác lên bằng vai rồi đứng dậy dễ như không. Khi cậu Tử đứng dậy định đi, hắn lại hung hăng giẫm thêm hai cú vào Mộc Trần. Nhìn tình cảnh này, sự nghi ngờ của hắn cũng đã giảm đi quá nửa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra từ lâu rồi. Mọi người chuẩn bị đồ đạc, mở cửa, sẵn sàng chất tàng vào vị trí. Tiếng xe ầm ầm dần tiến đến, hai chiếc xe bồn dài hơn 10 mét lôi từ từ. Đằng sau xe, cậu Tử đã hiệu chỉ huy, đầu trước đuôi sau, xe lùi thẳng đến cửa xưởng. Vương Lập Tùng đã sẵn sàng ở vị trí đánh lửa, tiếng búa nhỏ gõ keng keng. Ngọn lửa oxy bắt đầu chậm rãi cắt một đường tròn hoàn chỉnh trên thân thùng thép. Sầm, rơi xuống đồi, bên trong trống. Hai người đi vào, chân tay nhanh nhặn chút. Cậu Tử quát lên, hai công nhân chui vào trong thùng. Có người chuyển hàng, có người nhận, có người xếp gọn. Xe bồn đầu tiên nhanh chóng bắt đầu công việc, chiếc bồn thứ hai cũng đã được cắt. "Cậu Tử, người đâu rồi? Chết tiệt, làm tôi sợ hết hồn." Một người nhảy xuống từ xe, tổng cộng hai xe bốn người. Mùi hôi cùng mùi khói xộc thẳng vào mặt, mùi đặc trưng của tài xế đường dài. Cậu Tử chỉ vào trong nói: "Có phải nhầm không đấy? Tôi đánh suốt nửa ngày, chẳng khai gì cả. Y khai từng kéo khách cho gái mại dâm, buôn tiền giả, xào dê béo, thậm chí từng làm tiếp thị đa cấp nữa. Còn mẹ nó, tội thằng đó đủ ngồi tù đục xương, không lẽ lại nhầm?" "Sai thì đánh sai đi, đến mức này rồi giữ lại thì anh có ngủ yên được không?" "Anh làm nhé." "Hôm nay ai làm việc ở đây thì đều phải tham gia, mỗi người đâm một nhát. Có chuyện gì cùng gánh vác, đừng hòng có đứa nào thoát thân dễ dàng." Người mới đến hung hãn nói, quy tắc của thế giới ngầm là thấy tiền có mặt là có phần, gặp chuyện xấu mọi người cùng chịu. Đầu dường như đã quá quen với chuyện này, cười khẩy nói: "Lão yêu, anh chạy vài năm ngoài biển, xem ra bản lĩnh tăng lên không ít nhỉ?" "Trên biển còn đen tối hơn chỗ này nhiều, ném xuống biển thì đến sợi lông cũng không tìm thấy." Người này vừa rút vũ khí ra, cẩn thận mở chốt an toàn, rồi theo cầu tử bước vào trong. Mộc Trần nằm trên mặt đất, bị mặt khẽ động đầy, nhìn thấy một khuôn mặt tròn xoe đầy xảo quyệt. Từ ánh mắt của đối phương, y nhận ra chút thương cảm. Nhưng khi y vừa cảm thấy dường như có chút hy vọng, thì nó lập tức tan vỡ. Từ Đồng Lôi bĩu môi đứng dậy, thu lại nốt chút thương cảm cuối cùng của mình. Đúng thế, lương tâm so với đồng tiền ở trước mắt, thực sự là quá nhỏ bé. Hắn cúi người, tươi cười đón hai người. "Yêu Tử, cậu Tử, các anh quyết định đi. Mặc dù người là do tôi dẫn đến, nhưng tôi đảm bảo y không đánh một cái đấm, thậm chí còn chưa bước ra khỏi cửa nữa. Vì điểm này, cậu Tử có thể làm chứng. Nếu không thì chỗ chúng ta đã sớm xảy ra chuyện rồi." Yêu Tử nhìn cậu Tử, cậu Tử gật đầu, rồi sau đó hắn từ từ ngồi xổm xuống, tay cầm súng, gõ nhẹ vào đầu Mộc Trần. "Thằng nhóc, trước khi giữ hàng xong còn mấy phút, để lại lời chăn trối đi." "Đại ca, thực sự không phải tôi mà." Mộc Trần gian nan nói. Câu nói này khiến cho Yêu Tử cảm thấy khó chịu. "Nói câu nào có sáng tạo chút được không? Trước khi chết thằng nào cũng nói kiểu này thì chán lắm." "Được, tôi có thật đấy." Mộc Trần cự mình muốn ngồi dậy. "Ý, chẳng phải là thằng này nửa ngày trời không nói gì à?" Cậu Tử ngay lập tức kéo ý ngồi thẳng. Yêu Tử nhìn ý tò mò. "Rốt cuộc mày là ai?" "Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi không phải kẻ tiết lộ thông tin đâu. Đại ca, tôi vì cùng đường mới đến chỗ các người. Anh có biết Du Thế Tắng ở Thượng Hải không? Đó là đại ca của tôi. Anh có biết Nhiếp Tử, Nhiếp Kỳ Phong ở Đông Giang không? Đó từng là huynh đệ của tôi. Cả hai đều bị bắn chết rồi. Tôi mới rơi vào hoàn cảnh như thế này. Các người có thể nói gì cũng được về tôi, nhưng tuyệt đối đừng vu oan rằng tôi là kẻ báo tin. Mộc Trần phẫn nộ lau đi vệt máu trên khóe miệng. Dù vô cùng yếu ớt, dù tay không tấc sắt, nhưng trong tình cảnh này, lời y nói lại có một sức thuyết phục lớn đến kỳ lạ, khiến hai gã hung nhân kia cũng sinh lòng nghi ngờ. Hai tên đó thương lượng với nhau, Cầu Tư quay lại hỏi: "Mày bao hoa cái gì? Mang hai thằng bị xử bắn ra dọa ai?" "Tôi dọa các anh làm gì? Tôi dọa các anh thì phải mang người sống ra nói chứ. Ý tôi nói, tôi đi vào con đường này rồi, có thể làm bất kỳ chuyện gì, chứ tuyệt đối không có chuyện dính líu tới cảnh sát." Khụ khụ, "Chúng không bao giờ tin tôi. Tôi biết các anh nghi tôi là nội gián, không phải tôi là cái chắc." Mộc Trần biết không thể thuyết phục được chúng tha cho mình, y tìm cách khác, dù có điên cuồng tới đâu. "Nhưng trong số các anh có nội gián." Quả nhiên hai thằng kia đồng minh, bất kể đúng hay sai, yếu tử tóm ngay lấy Mộc Trần quát: "Ai?" "Hắn." Mộc Trần chỉ từ đồng lôi đang vận chuyển hàng giả. "Ha ha, huynh đệ, chiêu kích này mày úp lên nhầm người rồi. Hắn là thân thích họ Sa của ông chủ đấy." Cậu tự không tin. "Anh mừng quá sớm rồi. Tôi không biết ngoài kia có chuyện gì khiến các anh cuống lên như thế, nhưng tôi dám nói nếu có kẻ tiết lộ thông tin thì người ít khả năng nhất chính là tôi. Các anh soát người tôi rồi, trừ cái chứng minh thư giả, tôi có cái gì, nhưng chúng thì khác. Không tin anh cứ tra trên người hắn vào hòa thượng đi. Bên hông buộc toàn tiền mặt, không chừng còn có vàng." Mộc Trần cố gắng kéo dài thêm thời gian. Chuyện giấu tiền riêng chắc chắn có, nhưng y cố tình lái sang hướng khác. "Anh có biết số tiền này từ đâu không? Chúng đã lấy nửa xe hàng của An Dương in lậu bán chui, suýt nữa bị cảnh sát tóm gọn ở An Dương. Hai ngày chúng đã chạy qua 6 thành phố để tuôn hết hàng đi. Với gần đấy camera giám sát, dù cảnh sát cũng ngu như lợn thì cũng sẽ lần theo dấu vết tìm ra bọn họ thôi. Anh tin không, nếu ngoài kia mà có vấn đề gì thì tôi nghĩ chúng đã bị nhắm đến rồi. Chúng để lộ chứ không phải chúng tiết lộ." Lời nói nghe có vẻ nghiêm trọng này đã khiến cho yêu tử và cầu tử hoảng sợ. Bán chút hàng lậu thì không phải vấn đề lớn, nhưng nếu kéo nửa xe đi bán rồi suýt bị cảnh sát tóm gọn thì lỗi đó quả thật rất nghiêm trọng. Hơn nữa, việc này vốn không ai biết cả. Hai người vốn đã căng thẳng, giờ lại càng thêm chột dạ. Cầu tử hỏi: "Không phải vì mày sắp chết nên đang vu oan lung tung đấy chứ?" "Vấn đề nằm trên người bọn chúng. Có tiền lại có thứ giá trị, có di động, nói không chừng là còn có cái khác nữa. Các anh soát người tôi rồi, tôi có cái gì không? Không có đúng không?" Mục Trần nói nửa chừng, như đúng như sai, vì y cũng làm gì có gì mà nói. Chính kiểu nói mơ hồ này dễ gây áp lực. "Nói không chừng cảnh sát đang tới đấy, là do chúng hại đấy." Hai tên đó nhìn nhau, yếu tử với tay: "Điều lôi, lại đây." Từ đồng lôi vội vàng chạy tới. Đối phương đang hiệu bảo hắn ngồi xuống. Cầu tử đưa tay sờ vào thắt lưng của hắn, hắn liền căng thẳng. Ngay lúc đó, yếu tử dùng súng chĩa vào thái dương của hắn, quát khẽ: "Đừng động đậy." "Hả? Làm gì vậy? Huynh đệ trong nhà cả." Từ đồng lôi hoảng sợ. Cầu tử nhanh tay thò vào thắt lưng của từ đồng lôi, rồi rút ra một thứ gì đó cứng ngắc. Hóa ra là một sớp tiền được buộc thành dây. Hắn lục soát từ trên xuống dưới, phát hiện tên này mang theo không ít tài sản: hai chiếc đồng hồ, bốn đòi vàng nhỏ và cả một sớp thẻ ngân hàng. Mỗi thứ bị móc ra đều bị quăng trước mặt. Sắc mặt từ đồng lôi tái mét, hắn căng thẳng lắp bắp: Đều là huynh đệ với nhau mà, có gì từ từ nói. Số tiền này tôi chia cho mọi người một nửa." "Mày kiếm không ít nhỉ? Còn mẹ mày có phải lén xuất hàng mà không nói không?" Yêu tử nổi giận. Từ đồng lôi sững người, sau đó lập tức hiểu ra: "Thằng chó, mày mách lẻo." Mục Trần cười nhạt: "Mày bất nhân đừng trách tao bất nghĩa." "Đại ca xem đi, hắn tự thừa nhận rồi." "Mẹ mày, phun đám à?" Từ đồng lôi biết tính nghiêm trọng của sự việc, xông tới đấm Mục Trần ngã nhào. Cầu tử lao tới kéo hắn lại: "Mẹ mày chứ, định bịt miệng à?" "Tao bịt miệng cái gì? Chúng mày điên rồi, làm sao tao có vấn đề được? Chúng mày ngu hay sao? Nó sắp chết nên cắn càn thôi." Từ đồng lôi vừa sợ vừa cuống: "Còn nhớ thằng hòa thượng không? Ở An Dương nếu không có tôi lên tiếng cảnh báo, vậy cả cái xe tiền đã giao cho cảnh sát rồi. Tôi không tin hắn không nhận ra đó là cảnh sát." Mộc Trần cố gắng lấy sức nói. Quả nhiên từ đồng lôi mắc bẫy. "Làm gì có chuyện đó, hòa thượng không nhận ra đó là cảnh sát tôi, mày đừng vu vạ." "Chết là ở câu này thôi, Yêu Tử lập tức chĩa súng vào Từ Đồng Lôi, mặt hung tợn. Cái gì? Chúng mày đã mang cả xe tiền đi bán, rồi còn bị cảnh sát gài bẫy. Còn mẹ mày, thế không phải cảnh sát đã bám theo mày rồi à? Còn mẹ mày, thằng ngu này, mày chê chúng ta sống quá lâu, muốn kéo cả bọn chết cùng à? Mẹ mày, mày đi khắp nơi bán hàng như vậy. Cậu Từ nổi điên, đây là hành vi vi phạm tổ chức nghiêm trọng. Từ Đồng Lôi biết không cãi được, cậy ra lên mặt, đầu dí vào súng, nhìn thẳng vào Yêu Tử. Bắn đi, mày tưởng có súng thì ghê gớm lắm à? Cứ thử bắn một phát vào đây cho ta xem nào. Đều là những kẻ lấy mạng kiếm ăn cả, ai sợ ai chứ? Bán thì đã bán rồi thì làm sao? Tao liều mạng làm việc, chẳng lẽ không được kiếm chút tiền ngoài à? Tao chia cho bọn mày một nửa, mỗi đứa đi đường của mình, đừng có mà lại nhảy nữa, chẳng phải chẳng có chuyện chó gì sao? Quả không hổ là kẻ tay lão luyện giang hồ, hắn trực tiếp đánh trúng điểm yếu của hai tên kia. Cả hai nhìn xuống số tiền thật chất đống trên mặt đất cùng bốn tỏi vàng sáng loáng, ánh mắt đã bắt đầu lung lay. Đúng vậy, ai mà chẳng vì chút tiền mới làm cái nghề này, đồng nhất thiết phải liều mạng sống chết đến thế. Không được, không thể để bọn chúng bình tĩnh lại. Mộc Trần nhịn đau từ từ chống người ngồi dậy. Lôi ca, đợi đến khi xảy ra chuyện thì đã muộn rồi. Tôi đã nhắc anh không chỉ một lần, việc anh làm quá nguy hiểm. Ở An Dương suýt nữa bị tóm gọn, còn ở Hiếu Cảm, anh và Hòa Thượng lại tìm gái ăn chơi suốt 3 ngày trời. Nếu thực sự bị để mắt tới thì có hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu. Anh quá bất cẩn, tất cả các người đều quá bất cẩn. Sao có thể vận chuyển hàng vào ban đêm được? Phải làm vào ban ngày, phải đường hoàng mà vận chuyển mới không khiến người khác nghi ngờ. Đêm hôm thế này, nếu có kẻ mai phục, các người cũng chẳng nhìn thấy gì cả đâu. Tôi dám đảm bảo, không phải Lão Từ thì chính là Hòa Thượng, chắc chắn có một người trong số đó đã bị theo dõi rồi. Hãy trốn đi thôi các huynh đệ, cảnh sát sắp đến nơi rồi. Tôi chưa bao giờ nói dối, sao các anh lại không tin tôi chút nào vậy? Chát, cậu Tử vung tay tát Mộc Trần ngã lăn ra đất. Yêu Tử chán trường hạ súng xuống, vẻ mặt ngơ ngác nhìn quanh, bị lừa đến mức nghi ngờ đủ thứ, không biết nên tin vào điều gì nữa. Cuối cùng gã quyết định tin vào tiền, tiện tay cầm đi hai thỏi vàng nói: đây là phí bịt miệng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì cứ coi như tao chưa nhìn thấy gì. Có chuyện gì được chứ? Từ Đồng Lôi chưa dứt lời, bên ngoài đã á một tiếng rồi tiếng súng đổ lên. Hả? Chuyện gì thế? Từ Đồng Lôi sợ hãi quay đầu. Mộc Trần ở phía sau thừa cơ làm loạn. Hỏng rồi, là Hòa Thượng đấy, hắn có vấn đề, hắn đang phát tín hiệu cho cảnh sát xông vào đấy. Mẹ nó! Cậu Tử chẳng kịp nghĩ gì hết, đút súng đá ngay lập tức bắn một phát về phía Hòa Thượng Vương Lập Tùng. Vương Lập Tùng hoảng sợ chút to xuống cầm xe. Yêu Tử cũng đổi điên, lao nhanh tới cửa, nhìn thấy bóng người lô nhô trên tường viện, tiện tay bắn một phát. Ngay lập tức một loạt đạn tiểu liên đáp trả, hắn sợ hãi rụt cổ lại, không dám thò đầu ra nữa. Từ Đồng Lôi đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng lại không dám. Hắn bò bằng cả tứ chi men theo hướng cửa sau. Vừa tới cửa, Mộc Trần hét lớn: đại ca, Lão Tư là kẻ phản bội, anh xem hắn định chạy trốn kìa. Tiếng súng vang lên dữ dội, không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu Tư và Yêu Tử vừa nhìn thấy Từ Đồng Lôi bò đi muốn chuồn liền thuận tay bắn hai phát đoang đoang. Từ Đồng Lôi hoảng sợ ôm chặt đầu hét lên: không phải tôi, không phải tôi đâu, mau chạy đi. Hắn sợ quá độ, bò dậy chạy cho nhanh, đoang một phát súng đuổi theo, chỉ nghe Lão Tử hét lên rồi ngã lăn ra ngoài. Trong chớp mắt, tiếng súng đùng đùng đoang đoang liên tiếp, đạn số giảm và thân xe bồn tóe ra những tia lửa. Đám công nhân có người chui vào trong bồn, có người nằm úp dưới gầm xe. Những kẻ vận chuyển hàng hóa này hóa ra đều mang theo vũ khí. Vài khẩu súng ngắn đáp trả lại, nhưng dưới sự áp đảo của hỏa lực tấn công mạnh mẽ, chúng hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên nổi. Chỉ trong nháy mắt, từng người một co rúm lại, không dám ló đầu ra. Tiếng hét đứng im không được động đậy vang lên liên tục không ngừng. Các bạn vừa nghe xong tập số 77 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công Sự Nguy Hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo, những tiểu thuyết tiếp theo mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.